Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 259, gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc từ thiện ba toa được tổ chức vào ban đêm, luôn tập trung các nhân vật nổi tiếng cùng nhóm người siêu sao trong giới giải trí rất có lực ảnh hưởng, nên tạp chí hàng năm đều tổ chức buổi tiệc tối từ thiện tiệc mà chủ yếu trong buổi tiệc tối, mỗi vị khách quý sẽ cung cấp châu báu, trang sức hoặc vật mà mình yêu thích dùng để bán đấu giá, số tiền sau khi bán đấu giá, sẽ dùng cho hoạt động từ thiện, cho nên hàng năm hoạt động từ thiện ba toa là hoạt động rất lớn, cũng rất vinh quang rạng rỡ. Isa ngồi trong xe, nhìn Hạ Tuyết đang lật xem kịch bản, nói. Hoạt động từ thiện hàng năm có rất nhiều minh tinh tham gia, minh tinh Nhật Hàn có Kim Ha Neun, Kim Hải Chiết, Lý Tú Tuệ, Thiên Tuệ, Bách Hợp, tất cả bọn họ đều là con cưng mới trong giới giải trí, còn có siêu sao Thiên Vương, Thiên Hậu, ảnh hậu trong nước chúng ta, và một vài tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí, tất cả bọn họ có bối cảnh mạnh mẽ, vô cùng náo nhiệt cho nên chờ một lúc vào bàn, chúng ta đếm ngược 10 phút sẽ đến, thể hiện chúng ta không quá kiêu ngạo cũng không quá khiêm tốn. Rốt cuộc Hạ Tuyết khẽ thở dài đóng kịch bản, có chút bất đắc dĩ nhìn Isa. Thế nào, ngại phiền sao? Isa nhìn lịch trình cũng không ngẩng đầu lên, nói. Minh tinh là như vậy, cô phải đảm bảo tỷ lệ xuất hiện, đảm bảo tin tức của cô có giá trị, bản thân cô mới có giá trị, nếu cô chỉ biết đóng các bộ phim hay, mà không làm gì, khán giả không biết cô, đối với cô không có mong đợi, cô sẽ không đảm bảo được phòng bán vé. Tất cả mọi chuyện đều là cùng một nhịp thở, cô mệt mỏi, người đàn ông của cô có nhiều tiền bạc đều không có tác dụng. Nếu cô muốn đóng các bộ phim hay, nhất định cô phải làm việc này. Cô cũng đừng bày ra bộ dạng trách móc với tôi, người ta muốn được giống như cô hôm nay, không biết người ta phải đem ra mặt mình xé nát thế nào. Hạ Tuyết bật cười nói, cô không hổ là người đại diện của tôi, cuối cùng tôi cũng bị cô ăn hết. Tôi chưa nói câu nào, cô đã nói với tôi mấy chục câu rồi. Đúng vậy, hiện tại tập đoàn toàn cầu muốn phát triển trong nước. Vừa vặn thảo luận về các ngôi sao ngày càng nhiều, tôi thân là tổng giám của công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu, tôi quản lý cô không được thì tôi còn quản lý cho ai. Isa mỉm cười vươn tay kéo vai Hạ Tuyết nói, cưng ơi, huống chi chúng ta còn là bạn bè. Hạ Tuyết không nói gì, tiếp tục xem kịch bản. Hoa, Isa nhìn không được cầm danh sách khách quý hoạt động từ thiện, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói. Cô đoán xem, hôm nay đi tham gia buổi tiệc từ thiện còn có ai? Hạ Tuyết quay đầu lại, nhìn cô một cái cúi xuống nhìn danh sách một chút, được rồi, bên trong có Hàn Văn Hạo, Tần Thư Lôi. Bình thường bọn họ không tham gia náo nhiệt này chứ? Hạ Tuyết giật mình nhìn danh sách không thể nhịn được nữa nói. Tại sao không tham gia? Isa mỉm cười nói, cô phải biết rằng, Tần Thư Lôi là một trong 10 danh viện thế giới, loại hoạt động thể hiện khí chất cao quý của bọn họ, tại sao bọn họ không tham gia? Hạ Tuyết thở dài, nghiêng mặt nhìn dấu răng chê y vai mình, vẫn chưa biến mất, thậm chí vừa đỏ, vừa sưng, bác sĩ nói, sau khi bị cắn, lại không cẩn thận thấm nước, nên bị nhiễm trùng. Con báo nhỏ chết tiệt kia, không khi nào để ình dễ chịu. Cô cắn môi dưới, vừa định nói chuyện, lại nhớ tới Hàn Văn Hạo hôn lên môi mình, cô vội vàng buông hàm răng ra quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. gocchuyenaudio.com. Xe chậm rãi chạy đến trước đại sảnh khách sạn Viên, lúc này bên ngoài đại sảnh khách sạn trải thảm đỏ thượng đã tập trung rất phóng viên, đếm không hết các loại xe nổi tiếng, rối rít dừng bên ngoài thảm đỏ, nhấp nháy ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ. Lúc này vừa dừng xe bên ngoài thảm đỏ là tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí, diễn viên Tiêu Vãn Linh, bà mặc sườn xám màu đỏ thẫm, trang điểm thật đậm, chê y vai khoác khăn choàng lông cáo, đang đứng trước mặt phóng viên, mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn. Trước tiên đừng dừng xe, ở bên ngoài lượn một vòng, Isa lập tức căn dặn tài xế. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Isa hỏi, tại sao vậy, đã đến nơi, tại sao vẫn còn ở bên ngoài lượn một vòng? Isa trực vô cùng chuyên nghiệp nói với Hạ Tuyết. Bảo bối, vừa rồi đứng ở bên ngoài, là ảnh hậu suốt 5 năm liền của giới điện ảnh Tiêu Vãn Tình, cũng là Tiêu Vãn Linh, người đóng vai mẹ của cô trong bộ phim. Trà Hoa Nữ, bà ta đang đứng bên ngoài thảm đỏ tiếp nhận phỏng vấn, lúc này tự nhiên cô không thể qua đi, sẽ đoạt uy phong của bà ta. Trong giới giải trí này, những người đáng kính phải được tôn kính, nên kiêng dè phải kiêng dè. Isa ở bên ngoài đường cái nhìn thấy Tiêu Vãn Linh đã xong cuộc phỏng vấn đi vào trong cô. A, một tiếng nói. Cũng thật khó cho bà ta, người gần 70 tuổi, phải trang điểm đậm, muốn giữ lại một chút hương vị minh tinh. Xem ra người này, vô cùng chuyên nghiệp. Hạ Tuyết nghe xong, cũng nhìn Tiêu Vãn Linh đi bộ, bước chân không vội vã, không chậm chạp. Hơn nữa, chiều hôm nay tôi còn nghe nói, bà ta chủ động nói với đạo diễn, cô không thích hợp diễn. Trà Hoa Nữ, bà ta cảm thấy Cẩn Nhu, bạn tốt của cô thích hợp hơn. Isa bật cười nói, ồ, Hạ Tuyết nghe nói như thế, có chút tò mò cười hỏi. Thật vậy chăng? Isa mỉm cười tiếp tục nhìn lịch trình. Bà ta không hài lòng tôi cái gì? Hạ Tuyết ngạc nhiên hỏi. Tôi làm sao biết? Isa cười nói. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, xe đã chạy đến trước thảm đỏ. Tất cả phóng viên vừa nghe Hạ Tuyết đến, nhao nhao đổ xô đến, cố chụp được bức ảnh xinh đẹp của cô. Xin lỗi, Isa mỉm cười nói với các phóng viên. Hôm nay là buổi tiệc từ thiện, chúng tôi chỉ vì từ thiện mà đến, không nhận phỏng vấn những chuyện khác. Isa để cho Hạ Tuyết đứng trước thảm đỏ, tùy ý cho phóng viên chụp hình xong, liền đi vào buổi tiệc trong đại sảnh, dọc theo cầu thang xoắn ốc, sau đó đi đến phòng tổ chức tiệc gần 1.000 mét vuông, lúc này ánh đèn màu tím, xanh lóe sáng, trên bàn tiệc đã ngồi đầy tân khách quý, rất nhiều siêu sao quốc tế, siêu sao thiên hậu trong nước, nghe nói năm nay ảnh hậu mới sẽ đến đây, cũng nhao nhao tò mò đưa mắt nhìn. Hạ Tuyết dưới sự hướng dẫn của Isa trước tiên đến bắt tay người chủ trì buổi tiệc từ thiện ba toa lần này, sau đó nhận lấy cây bút thật lớn ký tên lên bảng, vừa ký tên, vừa quay đầu nhìn các phóng viên nở nụ cười rạng rỡ. Các nam minh tinh rối rít nhìn sang đầu bên kia khán đài, dáng người Hạ Tuyết huyền chuyển, trang điểm xinh đẹp và tươi sáng, từng cử động của cô vô cùng thanh lịch, đối với cô rất tán thưởng. Các nữ minh tinh tò mò quan sát trang sức của cô, túi xách hàng hiệu, chiếc váy cô mặc do chuyên gia thời trang hàng đầu thế giới thiết kế, giày của cô là thương hiệu nổi tiếng, nhìn cô từ đầu đến chân mấy lần, có một chuyên gia thời trang, đã dùng một cuốn tập ghi chép lại phong cách ăn mặc của Hạ Tuyết theo linh cảm của mình. Góc chuyện audio.com. Sau khi Hạ Tuyết ký tên xong, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, đi qua các minh tinh, đến một trong 7 cái bàn đầu của buổi tiệc, ngồi bên cạnh Tiêu Vãn Linh, vẻ mặt Tiêu Vãn Linh lạnh lùng, không thèm nhìn tới cô. Hạ Tuyết nhìn bà ta như vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn và thật lòng chào hỏi với tiền bối. Chị Tiêu, rất hân hạnh được biết chị, trước kia chị đóng phim tôi đều có xem qua. Thật là vô cùng đặc sắc, từ Tiêu Vãn Tình cũng không thèm nhìn tới cô. Hạ Tuyết sừng sốt nhìn bà ta có chút ngạc nhiên, nhưng phía sau lưng, nghe có tiếng người nói, Hàn Tổng Tài và vợ chính thức đến, cách chương.